Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1259, các thần hạ giới. Bất kỳ đế vương, ai sẽ khoan dung chính mình dưới trướng ra một vị không thể khống chế nhân vật? Có một đám không nghe điều khiến binh lính phủ sờ lên cằm, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lập tức nhưng là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi muốn huyết thống vẫn là sống tiếp? Trương Lệ Hoa trợn tròn mắt, sống đều sống không nổi, chớ nói chi đến huyết thống. Đúng vào lúc này, hư không một tiếng sấm sét chấn động vô tận càn khôn hoàn vũ, một đạo thiểm điện soi sáng cửu thiên nhật nguyệt, sông lớn ở trong chớp mắt vì đó dừng lại. Trương Bách Nhân trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang. Một đôi mắt nhìn về phía cửu thiên hư không, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hư không nguyên khí đang lăn lộn, thiên địa tại dung chuyển. Trương Bách Nhân trong mắt toàn bộ là vẻ khó tin, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Chính mình không có nhìn lầm chứ? Trong hư không mây đen nằm dày đặc không ngừng lăn lộn, đạo đạo sấm sét đang lưu chuyển. Chỉ thấy cái kia trong cõi u minh thiên duy chi môn không ngừng hiển lộ với thế gian. Thiên giới có đại biến phát sinh. Trương Bách Nhân đột nhiên đứng lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cửu thiên tầng mây. Đi mời Viên tiên sinh lại đây. Không dùng Trương Bách Nhân phái người, Viên Thiên Cương đã phập phù mà tới. Tiên sinh đừng kinh hoàng hơn, chỉ chẳng qua hiện nay thiên giới sắp đổ nát thôi. Viên Thiên Cương khắp khuôn mặt là nụ cười. Đổ nát? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Viên Thiên Cương cười híp mắt nói, không sai, đúng là đổ nát. Bây giờ Đại Tùy sắp diệt vong, đáp lại Đại Tùy khí vận mà thành thiên giới, tự nhiên cũng là không thể tồn lưu. Thiên giới bên trong lúc này tất nhiên thiên tai nhân họa càn khôn dung chuyển, chúng thần không nhịn được sắp hạ giới, chỉ sợ ngày sau Đại Tùy sẽ loạn hơn. Ở đây loạn thế, thiên thần còn không bằng cả vùng đất thần linh sống đến mức mờ răng rác. Trong cõi u minh kim long rít gào, chỉ thấy một vị kim long chậm rãi tự chín tầng mây tầng xoay quanh mà qua, ở trên người chùm vào từng đạo xiềng xích. 10 con kim long lục tục xẹt qua tầng mây, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh truyền mở, phụng thiên đế ý chỉ, mở ra thiên duy chi môn. Các thần có thể tự hành giáng lâm nhân gian xây dựng miếu thờ thu thập hương hòa. Khâm thử, 10 con kim long rít gào. Trong cõi u minh tựa hồ có một tòa đại môn bị cái kia kim long mở ra. Sau một khắc đã thấy phô thiên cái địa kim quang chen lấn hướng về đại địa đập tới. Thần giới chúng thần đứng ở tại thần giới trước đại môn, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới nhân gian. Hồng trần cảnh tượng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thật là nồng đậm lực hương hỏa. Bỗng nhiên có người nhìn về phía Trác Quận, ánh mắt lộ ra một vệt tham lam, không nói hai lời hướng về Trác Quận giáng lâm. Ta Trác Quận không chấp nhận bất kỳ thần linh đóng quân, các hạ mời trở về đi. Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, đã ngăn các vị thần chi con đường phía trước. Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần. Chúng ta tôn kính thiên đế ý chỉ, chẳng lẽ ngươi dám chống lại quân khiến hay sao? Một vị thần linh trong tay màu vàng ống trường thương đã hướng về Trương Bách Nhân chu diệt mà hà, thấp kém run rế, cũng dám ngăn cản bọn ta bước chân. Của bản tọa thần thai nhất yêu mến bọn ngươi này chút thần linh. Trương Bách Nhân bên hông hàn quang lưu chuyển, không chờ cái kia thần linh phản ứng lại, đã xuyên thủng đối phương nuốt cổ họng. Trong cơ thể thần thai ở không ngừng vui thích nhảy nhót, thần chi sức mạnh bản nguyên cuồn cuộn không ngừng bị tiên thiên thần linh thôn phệ. Sức mạnh thật là đáng sợ. Cái kia thần linh sắc mặt nhất thời cuồng biến. Tôn thượng tha mạng, tôn thượng tha mạng a. Đáng tiếc đã muộn, thần linh đã bị Trương Bách Nhân thần thai thôn phệ. Chỉ thấy Trương Bách Nhân sờ môi, một đôi mắt nhìn về phía Lục Tục vọt tới thần linh. Không nói hai lời nâng kiếm liền giết tới, chỉ là hậu thiên thần linh, giết chi như đồ tể gà chó. Sở hữu hướng về Trác Quận vọt tới thần linh, hoặc là bị Trương Bách Nhân trục xuất, hoặc là đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Bắc Mang Sơn lúc này Bắc Mang Sơn quân vương mắt sáng rực lên. Ha ha ha, ha ha ha, lão phu cơ hội đã đến. Lão phu cơ hội đã đến. Nếu có thể hợp nhất này chút thần linh, ta Bắc Mang Sơn âm ti tất nhiên thật đến danh quy. Thiên hạ rối loạn, vô số thần linh hạ giới, tất nhiên sẽ gây nên cuồn cuộn ngất trời dập dờn bồng bềnh. Trác Quận một đạo óng ánh chí cực sát cơ phóng lên trời, sợ đến các lộ thần linh dồn dập trốn xa. Tuy rằng trông mà thèm Trác Quận hương hỏa, nhưng cũng rất xa tránh lui mở. Này chút cái gọi là thần linh đều bất quá là Bắc Chu Đại Tùy khai quốc công thần thôi, làm mấy trăm năm mấy thập niên thần linh đã quên mất mình bản chất vẫn là cá nhân, vẫn đúng là làm chính mình cao cao tại thượng. Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy cười gằn, quyết không thể gọi cái kia chút thần linh giáng lâm Trác Quận dao động của bản tọa tín ngưỡng. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ đang nổi lên, Trác Quận ở đô đốc nắm trong bàn tay, cái kia có thể dao động đô đốc tín ngưỡng. Viên Thiên Cương mặt lộ vẻ nụ cười, không thể bất cẩn. Thiên Lý Chi Đê bị hủy bởi tổ kiến, đây là giáo huấn vậy. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc nói. Giang Đô Hành Cung bên trong Dương Quảng bước chân hư phù đứng lên, đón cuồng phong lảo đảo đi tới Lầu Các ở ngoài, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời rung chuyển không nghỉ phong vân. Đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ giống như quỳ xuống, chỉ nghe Dương Quảng tiếng chờ khóc nước nở, đầy mặt áy náy nói, Hải Nhi xin lỗi ngươi, là Hải Nhi xin lỗi ngươi a. Trong hư không mây gió rung chuyển, Dương Kiên người mặc long bào, quanh thân đại phóng vô lượng quang minh, chân đạp hào quang chậm rãi đi tới, đứng ở Dương Quảng trước người, cúi đầu nhìn Dương Quảng. Thời gian tựa hồ lần thứ hai tựa hồ chảy ngược, về tới đã từng cái kia thời đại, chính mình gây lỗi lầm ngã quỵ ở mặt đất khẩn cầu phụ hoàng tha thứ. Bước chân bước lớn hơn, Dương Kiên bỗng nhiên thở dài một hơi, Hải Nhi, xin lỗi phụ hoàng, xin lỗi ta Dương gia liệt tổ liệt tông. Dương Quảng khóc ròng ròng, hối hận ư? Dương Kiên hỏi một câu. Hải Nhi không hối hận, chỉ là xin lỗi phụ hoàng, chỉ liên đới đến pháp giới mọi người. Dương Quảng áy náy nói, nhưng hổ thẹn bên trong nhưng nhiều một vẻ kiên định. Phụ hoàng thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, thiên hạ thổ địa toàn bộ quy về ta Đại Tùy. Hải Nhi không có việc để làm, chỉ có thể mưu tính đem ta Đại Tùy hóa thành vạn thế hoàng triều. Hải Nhi không hối hận, chỉ là thế gia môn phiệt quá giả dối. Hải Nhi chẳng qua là ban đầu hối hận không nghe người ta nói trục xuất Trương Bách Nhân, nếu không kênh đào sao lại ra lớn như vậy cái sọt. Ta Dương gia Giang Sơn cũng không nhất định tình cảnh như vậy. Biết quá liền tốt, biết quá liền tốt. Dương Kiên chậm rãi xoay người, hướng về kia bấp bênh pháp giới đi đến. Vì phụ từ đến đều không có sai trách ngươi. Phụ hoàng, ngươi lưu lại đi, pháp giới đã sắp tan vỡ, ngài nhưng chớ có ở tiến vào. Nhìn Dương Kiên bóng lưng, Dương Quảng một tiếng thét kinh hãi, đây là tổ tông cơ nghiệp, cũng là vi phụ cơ nghiệp, ai cũng có thể đi, nhưng một mực chấm lại không thể đi, chấm cùng thiên giới cùng chết sống. Dương Kiên xuyên qua rồi pháp giới chi môn, thân hình từ từ mơ hồ. Không thấy tung tích, đã đến trình độ như vậy sao? Pháp giới đều phải sụp đổ. Ta Lý Phiệt đại nghiệp kéo dài khủng khiếp. Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân đi tới. Đi tới một nửa thời gian nhìn thấy giữa bầu trời tỏa sáng vô lượng quang minh thần giới. Lộ ra cảm khái, phong thần bảng, Xuân Quy Quân trong lòng âm thầm kinh dị. Cái kia Khương Thượng đúng là một cái kỳ nhân. Ngày sau như có cơ hội, định muốn xem thử một phen. Tương Nam Quan tự tại trong tay cầm quân cờ. Tựa hồ đối với trên 9 tầng trời phong lôi làm như không thấy. Quan chủ, ta Tương Nam đến không ít thần linh, muốn mê hoặc lòng người thu thập tín ngưỡng chi lực, kính xin quan chủ định đoạt. Một vị Bạch Liên xã đệ tử bước chân vội vã đi tới. Chịu vì ta Bạch Liên xã điều động, cho một con đường sống, cho phép chia sẻ một thôn hương hòa, như điên ngông cuồng đại ngu xuẩn mất khôn. Trực tiếp chém chính là, quan tự tại trên mặt tràn đầy khinh thường, chính mình bây giờ chứng thành dương thần, thiên giới lại lảo đảo, cái kia thiên giới chính là lực lượng của chúng thần cội nguồn. Bây giờ thiên giới dung chuyển, chúng thần thực lực 10 không còn 1, vẫn đúng là không bị để vào trong mắt, ngón tay đập bàn trà, quan tự tại thân hình bỗng nhiên tiêu tan. Màu đen kia quân cờ rơi ở tại trên bàn cờ, nhảy đánh liên tục, màn đêm hạ Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ngồi ở đó màu lưu ly đỉnh núi. Nhìn trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần, uống rượu nước tốt không sung sướng. Tiên sinh, ngươi nói ta vì sao chậm chạp không có mang bầu. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy thất lạc, nhất định là ta không đủ nỗ lực. Chúng ta ở nhiều nỗ lực mấy ngày, không chừng thì có. Vừa nói, Trương Bách Nhân hai tay hướng về Trương Lệ Hoa trong vạt áo sờ soạng, nắm cái kia đôi khổng lồ chắc nhuyễn miên. Chỉ nghe Trương Lệ Hoa một tiếng thét kinh hãi, tiên sinh, ở đây sợ là không tốt sao? Ở đây đúng là không tốt, trời là chăn đất làm giường, thật là có tổn thương phong hóa. Lời này không phải Trương Bách Nhân nói, mà là quan tự tại nói. Trương Bách Nhân thu hồi thủ trưởng, nhìn sắc mặt mắc cỡ không nén được Trương Lệ Hoa, đứng dậy chặn ở trước người của nó. Ta nói chúng ta quen biết là quen biết, giao tình là giao tình, nhưng người dĩ nhiên xấu người ra chuyện tốt, cái kia có thể chính là ngươi không đúng. Quan tự tại mặt không thay đổi nhìn giữa trường nam nữ, không có một chút nào tránh dáng vẻ, mà là chân đạp liên hoa đi tới. Bây giờ chúng thần hạ giới, ngươi tựu không có tâm tư gì. Trương Bách Nhân để trần bàn chân, chậm rãi đi tới quan tự tại trước người. Một đám lục bình không dễ thôi, không đủ coi trọng. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân hơi chút ấp ủ, mới nói, ta đã chấp thuận Lý gia khởi sự. Ngày sau như thiên hạ có chủ, nhất định về Lý Phiệt. Hả? Quan tự tại đẹp mắt cau mày. Trác quận đây, Tương Nam đây, nghe rơi không nghe tuyên. Trên danh nghĩa thuộc về triều đình, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn là chủ nhân. Trương Bách Nhân cúi thấp xuống chân mày. Ta là bây giờ nhìn không nổi nữa. Bách tính sống quá đáng, ngươi sớm nên không nhìn nổi. Nếu không có ngươi này căn gậy quấy cứt, đại tuy sớm ở mười mấy năm trước tựu diệt vong. Quan tự tại hư một tiếng, địa bàn ta đến không đáng kể, thế nhưng hương hỏa tín ngưỡng, ai cũng không thể chia sẻ. Ai dám chia sẻ, ta liền làm thịt hắn. Trương Bách Nhân lời nói leng keng mạnh mẽ, ta cùng với ngươi cùng tiến cùng lui, chỉ là chỉ sợ Lý Phiệt được voi đòi tiên, không cam lòng chúng ta chiếm cứ đỉnh núi xưng vương. Quan tự tại nói, chúng ta cùng Lý Phiệt đấu tranh vẫn chưa đình chỉ, bây giờ bất quá tạm trước tiên ăn dân thôi, chỉ là các thần hạ giới sống không nổi, bách tính lại có rối loạn, vào lúc này có thể chính là thu gặt hương khói thời cơ tốt nhất. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, Tương Nam, ngươi phải trông coi cẩn thận. Tương Nam ta Bạch Liên xã kinh doanh mấy chục năm, đã sớm tiết thông một cô, ngược lại là ngươi, Trác quận ngư long hỗn tạp, vẫn cần cẩn thận nhiều hơn mới là. Nói xong quan tự tại đi xa, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở đỉnh núi ngây người. Trương Lệ Hoa chậm rãi đi tới, từ từ ôm Trương Bách Nhân vòng eo. Tiên sinh, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.